Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135 cầu hôn. Xong, nào đó người ở bên ngoài nghiêm trang đóng cửa lại nói cái gì đều nói. Lục Nhiên trêu chọc nói, Kỷ Mân tiếp tục nheo hắn eo. Thản nhiên thừa nhận, dù sao nghe được chỉ có ngươi, có quan hệ gì? Hai người còn ở trên giường ma kỷ, Kỷ Mân vừa muốn làm hắn lại phiên cái mặt, liền nghe Lục Nhiên. Đặt ở đầu giường thượng di động vang lên, Lục Nhiên vớt lên di động nhìn thoáng qua. Tức khắc một cái giật mình bò dậy, kia động tác nhanh chóng cực kỳ. Thoạt nhìn chân cũng không đau, eo cũng không toan, ai a? Kỷ Mân rất có điểm bất mãn hỏi, ta đạo sư. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân tức khắc ngừng nghỉ xuống dưới. Ngồi ở một bên hiền huệ mà chờ, Lục Nhiên chuyển được điện thoại. Nghiêm túc nghe đối diện nói, không biết nghe được cái gì. Hắn dừng một chút, liếc mắt Kỷ Mân, lại hướng tới điện thoại hỏi, gần nhất sao? Kỷ Mân tức khắc có điểm dự cảm bất hảo, chờ Lục Nhiên cắt đứt điện thoại. Kỷ Mân liền biết chính mình điểm này dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Lục Nhiên đạo sư bởi vì một cái hạng mục muốn đi một chuyến châu Phi, mà Lục Nhiên làm bảo nghiên chuẩn nghiên cứu sinh, hiển nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau qua đi. Nói cách khác, Lục Nhiên đại bốn nghỉ hè, cuối cùng bất quá mấy L thiên, cứ như vậy biến mất. Biết được tin tức này sau, Kỷ Mân lập tức suy sụp nổi lên một khuôn mặt, sinh khí lạp. Lục Nhiên thò lại gần xem hắn, Kỷ Mân lạnh mặt không nói lời nào, buồn sau một lúc lâu. Vẫn là khí bất quá, oán giận nói, người này trường học như thế nào an bài. Lục Nhiên cũng cảm thấy có điểm không tha, lại thò lại gần thân hắn. Không giận không giận, cho người cái thân thân, một cái thân thân hiển nhiên hống không tốt, Lục Nhiên lại nhiều hôn mấy L. Thứ, chính mình cũng có chút không tha, lại khuyên giải an ủi nói. Không bao nhiêu thời gian, chờ nghỉ hè kết thúc liền đã trở lại, Kỷ Mân sắc mặt càng đen, đúng vậy. Đều nghỉ hè kết thúc, hắn nói, Lục Nhiên lại hống hắn một hồi lâu, thấy nam nhân thật sự mất mát, suy xét trong chốc lát. Nói, ta hiện tại nghiên cứu sinh còn không có đưa tin, cùng đạo sư nói một tiếng, hẳn là không đi cũng đúng, bằng không ta cự tuyệt đi. Hắn cầm lấy di động phải cho đạo sư gọi điện thoại, Kỷ Mân lại đè lại hắn tay, đem người ôm vào trong lòng ngực, thở dài, như vậy tốt cơ hội, như thế nào có thể không đi? Chính là kia phân cầu hôn kế hoạch thư, chỉ có thể lại lần nữa gác lại, tuy rằng khó chịu. Kỷ Mân vẫn là thực mau tiếp nhận rồi hiện thực, bởi vì Lục Nhiên đạo sư bên kia thúc giục cấp cho, nên Kỷ Mân lập tức xuống tay giúp Lục Nhiên chuẩn bị nổi lên hành lý. Châu Phi bên kia yêu cầu chú ý hạng mục công việc rất nhiều, Kỷ Mân cũng đi qua bên kia đi công tác, cho nên lập tức thông chi trợ lý đem một ít chuẩn bị vật phẩm đều bị hào, chờ thu được sau lại chính mình kiểm tra rồi một phen, xác định không có gì vấn đề mới toàn bộ trang hào. Bởi vì này đây trường học danh nghĩa qua đi, cho nên xuất phát ngày đó Lục Nhiên muốn tới trường học tập hợp, Kỷ Mân chỉ có thể đem người đưa đến trường học, xe đình đến trường học ngoại thời điểm, hắn còn lôi kéo Lục Nhiên lải nhải mà nói thật lâu, bên kia không thể so quốc nội, chính mình một người không cần chạy loạn, một ít lai lịch không rõ đồ vật cũng không cần nhập khẩu. Ngươi di động thông tin Lục ta cho ngươi bỏ thêm mấy L cái dãy số, ta cấp bên kia chào hỏi qua, ngươi gặp được phiền toái hoặc là yêu cầu cái gì trực tiếp liên hệ bọn họ. 3. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở vực danh. Lục Nhiên nghe xong sau một lúc lâu, nhìn nam nhân cười, cười cái gì? Kỷ Mân bấm tay gõ hắn cái chán, lần đầu tiên ra xa nhà, còn không được ta nhiều lời một chút, Đã biết, gia trưởng ngươi nói đều đối. Lục Nhiên oa tiến trong lòng ngực hắn nị trong chốc lát, nghe được. Gia trưởng, cái này xưng hô. Kỷ Mân nao nao, hắn tưởng nói. Gia trưởng không nhất định, có thể hay không thật trở thành ngươi người nhà. Pháp luật ý nghĩa thượng, nhưng thời gian rốt cuộc thật chặt, do dự một cái chớp mắt. Kỷ Mân trung quy vẫn là không có nói, chỉ vỗ vỗ Lục Nhiên eo. Thúc giục hắn, mau đi đi, đừng làm cho đoàn đội những người khác chờ, chờ Lục Nhiên rời đi sau, Kỷ Mân lại làm tài xế lái xe. Đuổi kịp trường học an bài xe, nhìn Lục Nhiên vào sân bay, thượng phi cơ, lúc này mới trở về, lại ở mười mấy L tiếng đồng hồ lúc sau. Thu được Lục Nhiên phi cơ rơi xuống đất tin tức, mới hoàn toàn yên tâm lại, lúc sau liền lại là dài dòng chờ đợi, tưởng niệm đang chờ đợi Trung Lan. Chàn, Lục Nhiên nhưng thật ra chia sẻ dục thực đủ. Thường xuyên sẽ phát tin tức lại đây, còn sẽ chụp rất nhiều ảnh chụp, trừ bỏ thảo nguyên cảnh sắc. Chụp nhiều nhất chính là động vật, Kỷ Mân vừa mở ra nói chuyện phiếm danh sách. Che trời lấp đất mà đó là các loại động vật ảnh chụp, hươu cao cổ, trâu rừng, sư tử, linh cẩu, còn có lông chim ngũ thải ban lan điểu, cùng với thân hình thô tráng mãng xà, còn có một chương đồ. Chợt vừa thấy chính là một cái phổ phổ thông thông đống đất, Kỷ Mân nhìn nửa ngày. Không thấy ra có cái gì, hắn hỏi Lục Nhiên, kết quả ra hỏa này từ đống đất chính là vòng ra một con kiến cho hắn xem, Kỷ Mân. Ngoặc kép, Kỷ Mân mạc danh từ này đó ảnh chụp. Đọc ra Lục Nhiên về điểm này ngạc nhiên cùng hưng phấn, chính là tại đây hoa cả mắt động vật hình. Ảnh phiên sau một lúc lâu, lăng là không phiên đến một chương ra hỏa này tự chụp, người nào đó thật là mấy L5 như một ngày. Đầu gỗ, cuối cùng. Vẫn là Kỷ Mân chính mình đổ bộ Lục Nhiên trường học official website, mới ở official website tin tức. Chung, nhìn đến cái này hạng mục ảnh chụp cùng ghi hình người toàn bộ hành trình đưa lưng về phía màn ảnh, nhưng Kỷ Mân vẫn là liếc mắt một cái đem người nhận ra tới, một đám người đang ở đem một con bị thương mãng xà trị liệu sau thả về. Mấy L người nâng lồng sắt phóng tới đất trống. Không trong chốc lát, một cái sặc sỡ đại mãng nếm thử bơi ra tới. Kỷ Mân nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện này mãng xà ảnh chụp. Lục Nhiên sớm chia hắn, giống cái hưng phấn chia sẻ chính mình trải qua tiểu hài tử, công tác rất nhiều. Kỷ Mân thường xuyên sẽ lại lần nữa mở ra kia phân kế hoạch thư, ngẫu nhiên thêm mấy L bút, chậm rãi đem này phân cầu hôn kế hoạch mà thành hoàn mỹ nhất bộ dáng, nhưng càng là hoàn mỹ đồ vật, giống như càng không có nơi dụng võ. Thời gian một chút trôi đi, khoảng cách Lục Nhiên vừa ly khai đã qua đi một tháng. Kỷ Mân nhìn trong máy tính cầu hôn kế hoạch thư, đột nhiên khép lại máy tính, thình lình hỏi bên người trợ lý, sắp tới tập đoàn ở châu Phi có phải hay không có cái hạng mục đang ở hội báo mặt khác công tác. Trợ lý ngoặc kép, a là đúng vậy, bất quá giống như không phải đáng giá ngay tại đây vị chủ tịch ra mặt hạng mục. Nhưng Kỷ Mân đại khái không nghĩ quản này đó, hắn lại bắt đầu tăng ca, cũng bắt đầu dần dần làm trong nhà đại hoàng thói quen những người khác làm bạn. Một vòng sau, Kỷ Mân mang theo đơn giản nhất hành lý, bước lên bay đi châu Phi phi cơ rơi xuống đất sau. Tới đón cơ người rất nhiều, Kỷ Mân đơn giản xử lý một chút công ty sự vật, liền liên hệ một chút Lục Nhiên đạo sư hạng mục tổ bên kia. Chuẩn bị đi thăm, người phụ trách tự mình đem Kỷ Mân tặng qua đi, Kỷ Mân bên đường quan sát một chút. Lục Nhiên môi trường ở trò. Lục Nhiên đạo sư trong tay hạng mục rất quan trọng, bởi vậy mang đoàn đội cư trú hoàn cảnh đều còn tính không tồi. Kỷ Mân sớm tại cùng Lục Nhiên video thời điểm liền đã biết đại khái tình hình, nhưng hiện tại thực địa xác nhận một phen, mới hoàn toàn yên tâm. Kỳ Mân lần này này đây công ty danh nghĩa lại đây lúc sau. Hạng mục tổ bên này lập tức thực nhiệt tình dẫn người tới hoan nghênh, ở nước ngoài luôn có đụng tới. Thời điểm khó khăn, Kỳ Thị tập đoàn ở địa phương chi nhánh công ty đã cho bọn họ rất nhiều trợ giúp, nhưng biết được Kỳ Mân ý đồ đến qua đi. Một cái xấu hổ tình huống xuất hiện, hạng mục người phụ trách đối Kỳ Mân nói, Kỳ Tổng, có điểm không khéo. Hôm nay Hồ Lão Sư mang theo đoàn đội tiến Thảo Nguyên, chuẩn bị ở bên kia hạ trại, phòng chừng đến dăm ba bữa mới trở về. Kỳ Mân sửng sốt, cũng không nghĩ tới chính mình tới như vậy không khéo. Người phụ trách do dự trong chốc lát, nói, ngày mai có người qua đi đưa vật tư, không bằng đến lúc đó đem Kỳ Tổng ngươi muốn gặp vị kia đồng học mang lại đây. Nghe thế, Kỳ Mân lại vẫy vẫy tay, nói, không cần, người phụ trách cho rằng, Kỳ Mân là chuẩn bị đám người đã trở lại lại qua đây, ai ngờ. Lại nghe trước mặt nam nhân nói, ta còn là tự mình qua đi. Kỳ Mân không lại chờ đợi, hắn cùng ngày liền tìm dẫn đường. Dựa theo Lục Nhiên bọn họ phương hướng vào Thảo Nguyên, Lục Nhiên đạo sư đoàn đội cùng Thảo Nguyên một ít bộ lạc có hợp tác, doanh địa liền an trí ở bộ lạc chung quanh, Kỳ Mân đuổi tới doanh địa khi chính đuổi kịp Lục Nhiên một ít đồng học hồi doanh địa lấy khí giới, dẫn đường là người quen. Lập tức chiều kia mấy L cái nữ sinh hô, Tiểu Chu, Tiểu Lưu, vị này chính là Kỳ tiên sinh, quốc nội lại đây, tới tìm các ngươi đạo sư, dẫn đường không biết Kỳ Mân ý đồ đến, chỉ biết là cái đại lão bản. Liền cho rằng Kỳ Mân là hướng về phía đoàn đội người lãnh đạo tới, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu vừa quay đầu lại, nhìn đến dẫn đường bên người đứng nam nhân, lập tức ánh mắt sáng lên, hai người cho nhau làm khẩu hình. Đào Tào, Soái ca, bá tổng chiếu tiến hiện thực. Cái này thân cao, Tiểu Chu một bên trở về đi, một bên nhỏ giọng nói thầm. Má ơi, lão nương bị hươu cao cổ sư tử châu tràn ngập đôi mắt rốt cuộc có thể rửa rửa. Tiểu Lưu nhỏ giọng nói, ta không cần tẩy, Tiểu Chu trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi đương nhiên không cần tẩy. Ngươi cùng chúng ta ban thảo một tổ, nhưng tốt xấu cũng đáng thương ta. Ta đã bị kẹt kia họ Quách ngốc bức mau bức điên rồi, chờ đi đến dẫn đường trước mặt. Hai vị cô nương tức khắc lại khôi phục một bộ hào phóng lại thỏa đáng bộ dáng. Lễ phép về phía Kỳ Mân chào hỏi, Kỳ tiên sinh, ngài hào, Kỳ Mân chiều hai người gật đầu, bọn họ mau vội xong rồi. Chúng ta đạo sư đợi chút liền trở về, Tiểu Chu nói, lúc này, lại nghe trước mặt nam nhân giải thích nói, không, ta chỉ là đến xem Lục Nhiên ở bên này sao? Nghe được Lục Nhiên tên, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu đồng thời sửng sốt, rồi sau đó trong mắt không hẹn mà cùng mà hiện lên, Đào, Tào, thần sắc, Tiểu Chu điên cuồng chiều Tiểu Lưu làm mặt quỳ. Tìm ban thảo, chẳng lẽ, chúng ta ban, Lục Nhiên liền ở phía trước, bên kia dụng cụ hỏng rồi, đang chờ chúng ta đem dụng cụ vận qua đi, Kỳ Mân nhìn nhìn các nàng xe. Liền nói, đường không dễ đi, các ngươi xe sàn xe không đủ cao, đem đồ vật dọn đến ta trên xe đến đây đi, nói lại làm đi theo trợ lý. Cột lấy hai cái tiểu cô nương đem cồng cành dụng cụ dọn lại đây, chờ cùng nhau lên đường khi, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu bó tay bó chân mà ngồi ở trong xe. Nhưng như cũ che giấu không được hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm, nghẹn trong chốc lát. Tiểu Chu không nín được, thăm dò thật cẩn thận hỏi, Kỳ tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng chúng ta ban thảo là cái gì quan hệ a? Hỏi xong những lời này, liền thấy phó giá ngồi nam nhân hơi sửng sốt một chút, tiện đà liền pha giác thú vị mà cười hỏi. Hắn là các ngươi ban thảo. Tiểu Chu xấu hổ mà cười pha trò. Này không phải Lục Nhiên đồng học lớn lên soái sao? Thật nhiều người đều trộm thích hắn. chúng ta đều kêu thói quen. Nghe thế câu nói, Kỷ Mân đuôi lông mày nâng nâng, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu nghe được nam nhân ý vị không rõ mà cười một tiếng, rất nhiều người thích hắn a. Các nàng còn không có hiểu được Kỷ Mân này cười là có ý tứ gì, liền nghe nam nhân thản nhiên nói, ta là hắn bạn trai, a. Cho dù sớm có hoài nghi, nghe thấy cái này đáp án, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu vẫn là kinh ngạc một chút, phát ra tiếc nuối cùng kích động cùng tồn tại. Thanh âm, Lục Nhiên rất sớm phía trước liền nói qua chính mình có bạn trai, nhưng xuất phát từ các loại tiểu tâm tư, trong bàn thật nhiều người đều cho rằng đây là cự tuyệt bọn họ lấy cớ, lần này Quách Thuyền còn đi theo lại đây, không biết vì cái gì, phía trước vẫn luôn đối Lục Nhiên lì lợm la liếm Quách Thuyền. Gần nhất thường xuyên ở sau lưng nói Lục Nhiên nói bậy, tuy rằng không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài đều ám chỉ Lục Nhiên vì tiền tìm cái lão nam nhân, bất quá Quách Thuyền gia hỏa này nhân duyên kém muốn chết, không ai thích nghe hắn nói lời nói, liền tính nghe được. Cũng chỉ cảm thấy gia hỏa này là cầu mà không được ở bôi đen nhân gia, hiện tại gặp được Kỷ Mân bản nhân, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu mới biết được bôi đen đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Này đạp mã kêu lão nam nhân, có loại này thân cao 1m9, lớn lên so minh tinh còn soái, dáng người càng là ưu việt đến quá mức lão nam nhân sao? Huống hồ vị này Kỷ tiên sinh thoạt nhìn cũng liền 27 đến 28 tuổi đi. Này không thể so Quách Thuyền bản nhân thoạt nhìn còn trẻ. Khả năng Quách Thuyền trong miệng duy nhất lời nói thật, đại khái chính là, có tiền, đi, thực mau. Tới rồi Lục Nhiên bọn họ ra ngoài hoạt động địa phương, nơi này là một chỗ cao điểm. Tầm nhìn thực hảo, chính là xe tương đối khó khai. Đãi xe dừng lại sau, Kỷ Mân từ trong xe ra tới. Vừa nhấc đầu, liền thấy Lục Nhiên đang ngồi ở một cái lồng sắt biên. Nhìn hai chỉ mất đi mẫu thân lại bị thương Tiểu Liệp báo truyền nước biển, còn lại người tác đứng ở cao điểm thượng, chính hướng tới nơi xa nhìn ra xa, Tiểu Chu cùng Tiểu Lưu vừa xuống xe. Liền phất tay kêu một tiếng Lục Nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn đến xe Việt dã biên đứng nam nhân, nguyên bản bình tĩnh hai mắt, tức khắc sáng lên, hắn lập tức từ lồng sắt biên đứng lên. Chạy đến Kỷ Mân bên người, một chút nắm lấy nam nhân thủ đoạn, ân, ngươi nhìn đến ta như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Kỷ Mân nhướng mày hỏi, một tháng châu, phi lữ trình, làm Lục Nhiên hơi chút phơi đen điểm. Cả người mang theo cổ hoang dại động vật sinh cơ bừng bừng, hắn nhìn Kỷ Mân cười. Bởi vì ta cấp Trần Thúc gọi điện thoại, ký túc xá bên kia cũng có người liên hệ đạo sư, nói hắn lôi kéo Kỷ Mân hướng tối cao địa phương chạy. Vừa chạy vừa thúc giục, ngươi mau tới đây, hắn chạy trốn cấp, thở phì phò giải thích, ta chỉ biết ngươi hôm nay lại đây. Nhưng là không rõ ràng lắm người có thể hay không theo kịp, Kỷ Mân có chút nghi hoặc, hắn hai bước. Đi theo Lục Nhiên sải bước lên cao điểm, liền thấy bên cạnh người người. Như cũ giống 3 năm trước đây cái kia thiếu niên giống nhau. Hưng phấn mà chỉ vào nơi xa. Đối hắn nói, mau xem, Kỷ Mân ngước mắt xem qua đi, là động vật đại di chuyển, cách đó không xa không trung cực kỳ trống. Trải, thảo nguyên mênh mông vô bờ, chỉ có tinh tinh điểm điểm bụi cây điểm xuyết trong đó, mở ra trong tầm nhìn. Kết bè kết đội châu rừng cùng ngựa vằn, chạy vội xuyên qua mặt cỏ, lướt qua bụi cây, lại vượt qua phía dưới con sông. Tảng lớn bụi đất cùng bọt nước dơ lên tới, cùng với giày đặc bước chân chấn động. Cấp người đứng xem mang đến một loại đến từ sinh mệnh bản thân thật lớn chấn động, Kỷ Mân khó được. Nghỉ chân nhìn thật lâu, lại quay đầu lại, đi xem bên người người, Lục Nhiên cười hì hì nhìn hắn. Nói, vừa tới đến nơi đây, liền muốn cho ngươi nhìn xem này đó, nói, hắn lại buồn rầu mà nhíu nhíu mày, nhưng là ta không thế nào sẽ chụp ảnh. Lại tổng cảm thấy đánh ra tới không có chân chính nhìn đến đẹp, hiện tại. Còn hảo ngươi đã đến rồi, lại vừa lúc đuổi kịp, bằng không qua cái này mùa, liền rất khó coi tới rồi. Kỷ Mân ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chăm hắn, Kỷ Mân nghĩ đến chính mình vừa lại đây khi người khác đã đứng ở bên này coi trọng, chỉ có Lục Nhiên đứng ở lồng sắt biên. Nhìn chằm chằm kia hai chỉ tiểu liệp báo, nam nhân ách thanh hỏi. Nếu ta hôm nay không đuổi kịp, ngươi liền nhìn chằm chằm vào kia hai chỉ vật nhỏ đánh điếu bình. Lục Nhiên cầm cổ tay của hắn, không trả lời, chỉ là nói, dù sao ta trước tiên chiếm vị trí tốt nhất, bọn họ cũng không dám cùng ta đoạt. Kỷ Mân buồn cười một tiếng, phản nắm lấy hắn tay, Lục Nhiên lại đi dắt hắn cánh tay. Thúc giục nói, ngươi mau xem, mau xem. Kỷ Mân ngước mắt xem qua đi, chạy vội châu rừng cùng ngựa vằn đã biến mất, phía tây không trung trụy một vòng hồng nhật, thái. Dương hồng đến như là muốn hòa tan giống nhau, hồng ý từ chân trời lần tràn đến thảo nguyên. Đem linh tinh bóng cây đều nhuộm thành mỹ lệ màu đỏ, cũng nhiễm hồng người bên cạnh tóc mái. Lục Nhiên nhìn chăm chú thảo nguyên thượng hoàng hôn, nhìn một hồi lâu, chờ hắn quay đầu, lại phát hiện bên người nam nhân cũng không có xem xét thảo nguyên thượng tuyệt mỹ mặt trời lặn, mà là chính nhìn chằm chằm hắn xem, người xem ta làm gì a? Thái dương đều mau không có. Lục Nhiên hận sắt không thành thép nói, Kỷ Mân cười nhẹ một tiếng. Không có gì, chỉ là lại nắm chặt Lục Nhiên tay, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy. Đã từng bị giam cầm ở trên giường bệnh thiếu niên, hiện tại đứng ở sinh cơ bừng bừng châu phi đại. Thảo Nguyên Thượng, thưởng thức chính mình thích động vật, nhìn tuyệt mỹ hoàng hôn, ở chính mình thâm ái trong lĩnh vực cày cấy, này bản thân. Chính là so hoàng hôn càng mỹ một màn, trời tối phía trước. Đại gia cùng nhau trở về doanh địa, Kỷ Mân đem mang đến vật tư dọn xuống dưới. Giao cho Lục Nhiên đạo sư, lại cùng đại gia cùng nhau ghé vào cùng nhau ăn vài thứ, này vẫn là Kỷ Mân. Lần đầu tiên lấy Lục Nhiên bạn trai thân phận, chân chính tiếp xúc Lục Nhiên đồng học cùng các bằng hữu, hắn thu liễm trên người khí chàng. Tùy ý mà ngồi ở lửa trại trước, một đám người thừa dịp Lục Nhiên không ở. Bát quái chi tâm bạo lều, vây quanh Kỷ Mân hỏi đông hỏi tây, chờ vừa thấy đến Lục Nhiên thân ảnh. Tức khắc lại ngồi nghiêm chỉnh mà rụt trở về, Kỷ Mân thấy thế. Không nhịn cười, trêu chọc nói, các ngươi như thế nào còn sợ hắn, thấy Lục Nhiên lại đi bận việc. Này nhóm người mới nhẹ nhàng thở ra, nói, bàn thảo phát hỏa rất đáng sợ, chúng ta khoảng thời gian trước mới là chân chính nhìn thấy ban. Thảo phát hỏa, ta tích cái má ơi, kia thật đúng là, đại khoái nhân tâm, nguyên lai vẫn là cùng Quách Thuyền có quan hệ, phía trước Kỷ Mân đi tiếp Lục Nhiên thời điểm. Ôn hòa, thăm hỏi một chút Quách Thuyền. Quách Thuyền bị người trong nhà cũng răn dậy một phen. Cuối cùng ngừng nghỉ không ít, nhưng vừa ra quốc, người này phòng trừng cảm thấy Kỷ Mân ngoài tầm tay với. Lại bắt đầu cũ thái nảy mầm lại, ở sau lưng truyền Lục Nhiên nhàn thoại, có thứ vừa vặn bị Lục Nhiên nghe được, trực tiếp một chân đem. Người đá vào cứt châu đôi, trong nháy mắt kia, tất cả mọi người sợ ngây người. Có người sinh động như thật mà cấp Kỷ Mân giảng thuật ngay lúc đó. Cảnh tượng, người không biết ban thảo kia một chân có bao nhiêu dứt khoát lưu loát. Đá xong rồi, ban thảo còn cười một tiếng, nói, ta hiện tại tính tình thật sự hảo quá nhiều. Thế nhưng nhẫn đến bây giờ mới đá ngươi, ban thảo thật sự làm ta vẫn luôn muốn làm sự a a a. Nói chuyện chính là Tiểu Chu, cái kia họ Quách. Cả ngày chính sự nhi không làm, lại là ngại mệt lại là ngại dơ. Chuyện gì nhi đều đẩy cho ta, ta sớm tưởng đem hắn đá đi vào. Kỷ Mân tưởng tượng cái kia cảnh tượng, lại là ngoài ý muốn cảm thấy có chút hoài niệm, hắn lại nghe xong chút cùng Lục Nhiên có quan hệ thú. Sự, thẳng đến nghỉ ngơi thời gian, mới trở về Lục Nhiên lều trại, hắn xốc lên lều trại đi vào, Lục Nhiên đã rửa mặt xong rồi. Chính ăn mặc quần đùi áo thun, ghé vào thảm thượng, xem ban ngày ký lục số liệu, nghe được thanh âm. Hắn quay đầu chiều Kỷ Mân xem qua đi, nhướng mày nói. Ngươi hồi ta bên này làm cái sao? Không phải cho ngươi đáp cái lều trại sao? Nhường cho trợ lý ở. Kỷ Mân nghênh ngang đi vào tới, hắn nằm đến Lục Nhiên bên người, lều trại. Thực ám, mang theo điểm buồn, đỉnh không tính cao. Có một loại phảng phất chui vào trong chăn bí ẩn tạm, chỉ có một chản tiểu đèn. Ấm màu vàng chiếu sáng đến Lục Nhiên trên người, Lục Nhiên xem xong số liệu. Một bên thu thập đồ vật, một bên cùng Kỷ Mân trò chuyện một lát thiên, nam nhân cùng hắn câu được câu không tán gẫu, lại cần. Thận nghe lều trại ngoại thanh âm, thẳng đến lều trại ngoại về điểm này tiếng người cũng chậm rãi. Biến mất, Kỷ Mân tầm mắt, dừng ở Lục Nhiên nhẹ nhàng hoàng cẳng chân thượng, thiên nhiệt. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ, lỏa lồ bên ngoài cẳng chân cùng mắt cá chân thượng, phảng phất che một tầng mật sắc thủy quang, mạc danh mê người, Kỷ Mân ngoài miệng còn ở đáp. Đại hoàng thượng Chu kiểm tra sức khỏe kết quả cũng không tệ lắm. Bác sĩ nói thực khỏe mạnh, lòng bàn tay cũng đã xoa Lục Nhiên cẳng chân, yên tĩnh trong bóng đêm. Điểm này rất nhỏ đụng vào trở nên cực kỳ rõ ràng. Lục Nhiên, tê, một tiếng. Rời đi chân, nghiêng đầu cười nhìn về phía nam nhân. Hỏi, này còn ở trong doanh địa, nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi làm gì? Hắn thấu tiến lên, nói, sẽ không sợ làm được một nửa có sư tử chạy vào. Nói còn đe dọa dường như mắng mắng răng nanh, hù dọa ai đâu. Kỷ Mân vỗ vỗ hắn, khi ta không có tới quá bên này. Thấy không có dọa đến hắn, Lục Nhiên lại ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc nói, thật sự rất nguy hiểm, ân. Kỷ Mân nhướng mày, xem hắn có thể nói ra chuyện quỷ quái gì. Lục Nhiên cười hì hì tiến đến hắn bên tai. Phổ cập khoa học nói, ngươi biết không, nơi này có loại côn trùng kêu ruồi trâu. Nó ấu trùng thông suốt qua mũi, ký sinh đến động vật có vú thân thể thượng. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn hối hận, liền không nên làm Lục Nhiên há mồm. Kỷ Mân duỗi tay đi che Lục Nhiên miệng, Lục Nhiên một bên cười một bên tránh thoát hắn tay, tiếp tục đe dọa nói, ta ở trên mạng xem qua một cái trường hợp, chính là một người nam nhân chứng chứng bị muỗi cắn, lúc ấy hắn không có để ý, nhưng quá đoạn thời gian cảm thấy đau đớn khó nhịn. Kỷ Mân ngoặc kép, ngươi được rồi. Lục Nhiên không ngừng cố gắng, sau lại đi bệnh viện, bác sĩ làm phẫu thuật khi đem hắn chứng chứng cắt ra, phát hiện bên trong có một con như vậy đại, hắn còn khoa tay múa chân một chút, giống ngón tay đốt ngón tay như vậy đại ruồi trâu ấu trùng ở bên trong mấp máy, ân, lớn lên cùng đại hào rồi không sai biệt lắm. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn vì cái gì muốn ở ngay lúc này nghe loại này quỷ đồ vật? Nhìn nam nhân trở nên cứng đờ sắc mặt, Lục Nhiên cười đến đấm mặt đất, còn không quên khuyên bảo, cho nên ngươi không cần tuyển ở ngay lúc này làm chuyện xấu a. Kỷ Mân, ngươi này há mồm, hắn không thể nhịn được nữa, ấn người hôn một hồi. Lục Nhiên một bên cười một bên phịch, nhưng Kỷ Mân lần này thật đúng là không có làm cái gì. Hắn hôn xong lúc sau, nửa chi khởi thân thể, mắt đen mỉm cười nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên ngẩn ra một chút, nâng lên tay trái, nhìn ngón tay thượng hơi lạnh xúc cảm, ôn nhuận ánh đèn hạ. Hắn ngón áp út thượng, một con điệu thấp nhẫn, chính phản xạ quang, hắn đè đè nhẫn, ở nhẫn nội vòng có thể cảm nhận được hai chữ mẫu. Còn có một con tiểu cầu đồ án. Lục Nhiên ngẩng đầu, nam nhân còn đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười, làm cái này khí chất lãnh đạm người. tại đây một khắc có vẻ vô cùng ôn nhu. Người tiền đồ a. Kỷ Mân, Lục Nhiên nói, ân. Kỷ Mân nhướng mày, Lục Nhiên vuốt ngón tay thượng chiếc nhẫn. Cảm khái nói, ta đều cho ngươi giảng như vậy đáng sợ chuyện xưa. Ngươi thế nhưng còn nhớ rõ muốn cầu hôn. Kỷ Mân bật cười, hắn chuẩn bị thật lâu. Như thế nào chuẩn bị, đều cảm thấy không đủ hoàn mỹ, nhưng cuối cùng, hắn lại ở cái này nhỏ hẹp lều trại, ở hoang dã doanh địa chung, đưa ra chiếc nhẫn này, Lục Nhiên vuốt ve trong chốc lát nhẫn. Lại nhìn về phía Kỷ Mân, tiếc hận nói, thế nhưng làm ngươi giành trước, ta còn tưởng rằng ta sẽ tương đối sớm. Kỷ Mân tức khắc có chút ngoài ý muốn, liền thấy Lục Nhiên lại xoay người, tiếp tục ở hắn cái kia phiên nửa ngày trong bao tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở khóa kéo khe hở. Lấy ra một cái màu đen nhung tơ cái hộp nhỏ, thanh niên nắm hộp. Đem tay chuyển qua ánh đèn hạ, lúc này mới mở ra hộp, hộp phóng một quả nhẫn đôi, cùng Kỷ Mân tìm. Thiết kế sư định chế kia đối thiết kế cảm cực cường nhẫn bất đồng, Lục Nhiên trong tay này đối. Phong cách tương đối cổ xưa một ít, hai quả nhẫn thượng các nạm một quả thâm thúy ngọc bích, mông. Lung mà ánh đèn hạ, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Mân, hắn vuốt ve nhẫn thượng ngọc bích. Nói, bên này giống như có một loại truyền thuyết. Nói loại này đá quý có thể cho ái nhân mỗi một đời đều có thể tương ngộ, Lục Nhiên ở ánh đèn hạ. Cười đến rất đẹp, nói tới đây. Hắn lại có điểm ngượng ngùng, nhíu mày nói, giống như có điểm bậy bạ, nhưng thực mau lại nở nụ cười. Ngưỡng mặt nhìn Kỷ Mân nói, nhưng tóm lại là cái hảo dấu hiệu, Kỷ Mân trong nháy mắt có chút nói không ra lời, như vậy tỷ lệ đá. Quý cũng không tốt tìm, đặt làm nhẫn cũng yêu cầu thời gian, càng cần nữa trước tiên biết hắn ngón tay kích cỡ. Kỷ Mân không nghĩ tới Lục Nhiên sẽ chuẩn bị này. Đó, ở kế hoạch của hắn chung, Lục Nhiên cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần tiếp tục vội hắn việc học, tiếp tục ở hắn thích chuyên nghiệp thâm canh. Hiện tại, Kỷ Mân lại phát hiện, ở hắn không biết địa phương, Lục Nhiên cũng ở nỗ lực hướng hắn tới gần, hơn nữa. Còn giống cái hài tử giống nhau lòng tham đến lợi hại. Một khi mở miệng, liền chuẩn bị hảo đời đời kiếp kiếp, tối tăm lều trải. Lục Nhiên dắt Kỷ Mân tay, đem nạm ngọc bích chiếc nhẫn, đẩy thượng nam nhân ngón tay, hai người ngón tay giao nắm, rõ ràng là kiểu dáng bất đồng nhẫn. Lại ẩn chứa tương đồng tâm ý, lại đợi trong chốc lát, lều trải đèn rốt cuộc diệt, chỉ có kề sát ở bên nhau hai quả nhẫn. Còn lóe nhỏ vụn quang. Hết chương.